Chương 402, chết oan cô nương 26. Hai người một đường cười đùa đi vào trong, trước đi tự nhiên là chủ viện, Hoa thị mang theo Trần Điểm Điểm đã sớm chờ, nhìn thấy hai người vào cửa, cười nói, xem như đến. Ta còn đang muốn tìm người đi môn khẩu chờ đâu. Dư Phụng An tiến lên thi lễ, gặp qua nhạc mẫu. Hoa thị thực cao hứng, chỉ là gần nhất nàng tựa hồ không có nghỉ ngơi tốt, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Bất quá hai người đều không có hỏi, làm bộ không nhìn thấy. Hai người vào cửa không lâu, Trần Ký liền đến, còn đem Dư Phụng An mang đến thư phòng. Phòng bên trong cũng chỉ còn lại có mẫu nữ ba người. Trần Điềm Điềm khôi phục trước kia hoạt bát, mỉm cười hỏi, tỷ tỷ, thành thân sau trôi qua như thế nào? Hoa thị cu nở dê hỏi, Trường Bình công chúa thoạt nhìn là cái ôn nhu người, đối với ngươi như thế nào, có hay không cố ý gây chuyện? Trên thực tế, Sở Vân Lê còn không có cùng bà đứng đắn chung đụng, thành thân trước đó, Trường Bình công chúa tới phủ thượng đều là trao đổi hôn sự, chính là bí mật ở chung cu nở dê có hạn, thành thân lúc sau bái đường thời điểm nàng mang theo khăn cô dâu, bái đường, xong lại chưa từng thấy người. Sở Vân Lê lắc đầu, ta còn không có kính trà, nàng liền đi. Trần Điềm Điềm yên lặng, Hoa thị nhíu mày, có phải hay không không thích ngươi? Vừa nghi ngờ, không giống nha theo xính lễ đến đón dâu. Công chúa phủ đối với này môn hôn sự đều rất coi trọng, mẫu nữ ba người cũng không có nhiều ở chung, thọ hỷ viện bên kia liền đã tới thúc giục. Tề thị không tại, liền lao phu nhân chính mình, so với trước kia nghiêm túc, ngày hôm nay nàng mặt mũi tràn đầy ôn hòa, trở về, rất tốt. Về sau ngươi muốn hiếu kính cha mẹ chồng, hảo hảo hầu hạ phu quân, sớm ngày sinh hạ dòng dõi, phải học được rộng lượng khoan dung. Nói liên miên lại nhải một trận dặn dò, nhìn như lo lắng, nhưng cẩn thận nghe tới, cũng không có để tâm thêm, những lời này càng giống là như nàng lại mặt bình thường, đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Sở Vân Lê hơi không kiên nhẫn, đang muốn đánh gãy, chỉ nghe thấy lao phu nhân hỏa phong nhất chuyển, thành thân trước đó, ta cho ngươi chuẩn bị hai cái nha hoàn. Ngày hôm nay ngươi mang về đi. Rèm vén lên, đi tới một đôi mỹ nhân, ngực lớn eo nhỏ, dung mạo tú mỹ, thuận theo quỳ đến Sở Vân Lê bên cạnh. Này hai cái mỹ nhân thỉnh thoảng dương mắt liếc trộm nàng biểu tình, căn bản cũng không phải là bình thường nha hoàn. Sở Vân Lê khí cười, tổ mẫu coi là công chúa phủ là hầu phủ, có thể tùy ý ngươi làm chủ lao phu nhân xem thường, ngươi là công chúa phủ con dâu, xem như hậu viện nửa cái chủ tử, mang hai cái nha đầu trở về chẳng lẽ không được? Được Sở Vân Lê cười lạnh, nhưng là ta không mang theo. Một chút mặt mũi đều không cho. Lao phu nhân sắc mặt không còn một tia ôn hòa, khôi phục trước kia nghiêm túc, quả nhiên thành thân sau cánh cứng cắp rồi, không lại nghe lời của ta. Ngươi dựa vào hầu phủ đáp thượng công chúa phủ hôn sự, bây giờ nghĩ muốn qua sông đoạn cầu nhiều mới mẻ nha? Sở Vân Lê sẽ gả vào công chúa phủ, kia cũng không phải là bởi vì hầu phủ a. Nếu không phải nàng đến hầu phủ, công chúa cu nở dê sẽ không tới hầu phủ đến cầu thân. Đã từng Sở Vân Lê chỉ là thương hộ bé gái mồ côi, đường đường quận vương phi không phải cũng cưới nàng vào cửa? Công chúa sẽ lên cửa cầu hôn, kia cũng là Dư Phụng An công lao, quan hầu phủ thí sự nếu là đối người chọn không muốn cầu. Công chúa coi như tuyển thượng Võ Ninh hầu phủ làm quan hệ thông gia, Võ Ninh hầu phủ cũng không phải chỉ có nàng một đứa con gái, thấy thế nào, Trần Điềm Điềm đều so với nàng thích hợp. Ai những việc này người ở chỗ này đều lòng dạ biết rõ, bao quát lao phu nhân. Sở Vân Lê lười nhác thiêu phá, không hài lòng, dứt khoát đứng dậy cáo tử. Nói cáo tử còn chưa nói ra miệng, môn khẩu rèm vén lên, Trần Ký cùng Dư Phụng An đi đến. Lập tức liền phát giác được phòng bên trong cứng đờ không khí. Trần Ký kinh ngạc, nương, Du San lại mặt, cao hứng bao nhiêu chuyện, đây là thế nào? Một câu cuối cùng là nhìn Hoa thị hỏi. Hoa thị đương nhiên không nghĩ nữ nhi cùng hầu phủ triệt để rời tâm, mà này phủ bên trong có thể làm cho lão phu nhân thay đổi chủ ý, cũng chỉ có Trần Ký. Nàng đưa tay chỉ kia hai cái mỹ nhân, mẫu thân lo lắng Du San, một hai phải nàng đem hai nha đầu này mang về hầu hạ. Dù San nói mới vừa vào công chúa phủ không tốt dẫn người trở về, mẫu thân có chút tức giận, cũng không liền cứng đờ nha. Trần Ký những năm gần đây cùng Hoa thị phu thê tình thâm, ngoại trừ ngẫu nhiên đi tể thị bên ngoài viện, lại không bính mặt khác nữ nhân. Lão phu nhân cảm thấy hầu phủ dòng roi đơn bạc, cũng không phải không có đưa qua nha đầu. Trần Ký nghe vậy, nhìn lại trước mặt tình hình, còn có cái gì không hiểu này, không phải làm mang hai cái nha đầu trở về. Rõ ràng là nghĩ muốn bỏ vào hai cái động phòng việc này làm được, QNZ quá không giảng cứu. Trần Ký lúc này liền nhíu mày lại, hắn QNZ phát hiện, gần nhất mâu thân làm việc, càng thêm tùy tâm sở dụng, tựa hồ có chút hồ đồ rồi. Dư Phụng An tiến lên, ngăn lại Sở Vân Lê vai, nhéo nhéo xem như an ủi, tổ mẫu đây cũng là vì tốt cho ngươi, sợ công chúa phủ người hầu hạ không chu toàn. Lại dương mắt nhìn về phía Lao Phu Nhân, tổ mẫu lo ngại, công chúa phủ người đều là từ cung bên trong ma ma chọn tới, chúng ta thật không thiếu người hầu hạ phu nhân. Đa tạ ngài hảo ý, chỉ là về sau dụ san không thể tận hiếu đầu gô ý trước, liền làm hai nha đầu này giữ lại hầu hạ ngài đi, hoặc là cho nhạc mẫu cũng thành, nàng mang bầu, dụ san rất là lo lắng đâu. Không chỉ không cao hứng Lao Phu Nhân bỏ vào người, liền hoa thị hắn cu nở dê giận chó đánh mèo thượng. Vốn dĩ nha, nữ nhi lại mặt, bị bỏ vào hai cái nha đầu, nàng thân là mẫu thân hoàn toàn có thể đỡ được. Chẳng quan tâm, sẽ chỉ cáo trạng, để người khác ra mặt cho nàng. Dứt lời, Dư Phụng An cũng không nhìn phòng bên trong những người còn lại sắc mặt, nhìn về phía thê tử, ôn nhu cười nói, ngươi không phải nói muốn đi trà lâu, chúng ta cùng đi đi. Hầu phủ đám người giữ lại không có kết quả, lại mặt liền đốn cơm trưa đều không ăn, là thật sự tức giận. Ra hầu phủ, có người thật đúng là đi trà lâu, dùng qua ăn trưa, mới trở về công chúa phủ. Công chúa phủ môn khẩu đã có người chờ, không phải buổi sáng quản sự, mà là buổi sáng quản sự chủ tử. Dư Phụng An hắn cha hôn sự là công chúa một tay xử lý, Sở Vân Lê chưa từng thấy qua hắn cha, chỉ biết là hắn cha là trong kinh đô một cái khác hầu gia. Trường An Hầu so với Trần Ký uy nghiêm, Trường An Hầu như truyền ngôn bình thường, khí chất nho nhã ôn hòa, nghe nói là cái đại tài tử, cầm kỳ thư họa ngâm thơ làm phú mọi thứ tinh thông, hắn thi tập cùng hòa tác, trong kinh đô bây giờ còn có không ít người truyền đọc. Hắn tính tình tựa hồ thật sự hảo, thấy người trước mang cười, nhìn thấy hai người xuống xe ngựa, cười nói, ta liền đoán được các ngươi có thể muốn trở về, quản gia mời ta vào, ta cũng không vào đi. Dư Phụng An thấp giọng tại Sở Vân Lê bên tai nói, hắn nói bậy, từ khi nương đuổi bọn họ ra tới, quản gia không có khả năng mời hắn đi vào. Sở Vân Lê tiến lên phúc thân, gặp qua phụ thân. Trương An Hầu mỉm cười khoát khoát tay, không cần đa lễ. Nhìn đứng ở trước mặt một đôi bích nhân, hắn tựa hồ rất hài lòng, rất tốt, hôm nay ta tới chính là muốn nhìn một chút con dâu, thuận tiện nhìn xem ngươi nương thân thể gần nhất khá hơn chút nào không tốt hơn nhiều. Dư Phụng An ngữ khí trào phúng, nàng yêu thích an tĩnh, nhà bên trong không có những cái đó chán ghét người, nàng tự nhiên sẽ tốt. Trương An Hầu có trong nháy mắt xấu hổ, bất quá rất nhanh khôi phục, cười nói, ngươi đệ đệ cu nở dê đính hôn, là nhà can quận chúa, hôn kỳ định tại năm sau 2 tháng, gần nhất tại chủ bị hôn sự, ngươi nếu là rảnh rỗi, mang theo tức phụ trở về giúp đỡ chút. Nhà can quận chúa lúc trước nàng buông xuống một câu ngoan thoại liền chạy, làm hai người đừng hối hận. Thì ra nàng chạy tới gả cho Dư Phụng An đệ đệ hôn sự như vậy qua loa sao, nàng lại là quận chúa, nhưng đã là hai gả, nếu là lại không có chọn tốt người, ba gả liền thật không chọn được người tốt lành gì. Dư Phụng An mặt không đổi sắc, đại khái không rảnh, các ngươi nhìn làm đi. Chính là không giúp đỡ ý tứ. Trương An Hầu thở dài, Phụng An à, ngươi đệ đệ lúc ấy cũng là tạm thời hồ đồ. Dư Phụng An một chút không có khách khí, muốn hay không ngày nào ta cu nở dê tạm thời hồ đồ. Đem hắn cu nở dê ném đến kia địa phương đi thử xem. Trường An Hầu như mày, người một nhà nào có cách đem thủ ngươi còn như vậy, ta nhưng tức giận. A Dư Phụng An khoát khoát tay, tùy ngươi, làm ta hỗ trợ, không có khả năng ngươi lại muốn nhiều tới phiền ta mấy lần, ta thật là lại hồ đồ. Dứt lời, lôi kéo Sở Vân Lê vào cửa, đều đi thật xa, còn chứng kiến Trường An Hầu đứng tại môn khẩu, có chút hiu quạng. Sở Vân Lê hiếu kỳ, ngươi đi thiết trấn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dư Phụng An nắm bắt nàng tay, chính là kia hai mẹ con hại, cho ta rót dược, làm cho người ta đem ta đưa tiễn, mơ mơ màng màng ngủ hồi lâu, chờ ta tỉnh lại, đã tại thiết trấn. Đồng thời những cái đó trông coi quan binh rất là nhằm vào ta, vô luận ta có làm hay không sống, thế nào làm sống, đều là nhất đốn roi, ta bị ngươi cứu thời điểm, kỳ thật mới tới nơi nào 3 ngày. Nói thật, quặng mỏ nơi nào? Trực tiếp bị đánh chết người là thật không có. Những cái đó thợ mỏ lười biếng xác thực sẽ bị đánh, nhưng cuối cùng mục đích là để cho bọn họ làm việc, đem người đánh thành trọng thương sắp chết, còn thế nào làm việc đây tựa như là Dư Phụng An nói, hắn bị đánh thành như vậy, truy nguyên, vẫn là có người nhằm vào hắn. Sở Vân Lê yên lặng, vậy ngươi trở về sau liền không có truy cứu. Dư Phụng An cười lạnh, cái này nam nhân quỳ trên mặt đất muốn chết muốn sống, nói ta nếu là báo án, hắn liền đi chết làm nhi tử bức tử phụ thân, là đại bất hiếu. Ta nương liền đem bo nở hà nở đều đuổi ra ngoài. Thật đúng là Sở Vân Lê nhịn không được nói, có phải hay không là ngươi nương không nỡ. Dư Phụng An liếc nhìn nàng một cái, đưa tay sờ sờ khỏe mắt nàng, dù san, ngươi con mắt này quá lợi, một chút liền có thể nhìn thấu bản chất. Lôi kéo nàng vào viện tử, ta trở về thời điểm, tổn thương đã dưỡng hảo. Chợt nhìn đi lên hảo hảo, đã từng chịu những cái đó tổn thương, tựa hồ cũng không tồn tại. Hắn dừng một chút, ngược lại hỏi, vừa rồi ngươi đi thật xa còn quay đầu xem, nhìn thấy hắn thân ảnh, ngươi nghĩ ra cái gì hữu quạng, đáng thương, không biết còn tưởng rằng hắn chịu bao lớn ủy khuất. Nói thật, khí chất như vậy xuất hiện tại trên người một nữ nhân, tỉ như hoa thị, không có chút nào không hài hòa. Xuất hiện tại nam nhân trên người vốn hẳn nên cảm thấy khó chịu, nhưng là Trường An Hầu hướng kia nhất chạm, đặc biệt bình thường, thật giống là bị nhi tử đả thương tâm đồng dạng. Tác giả có lời muốn nói, hạ chương buổi tối cảm tạ tại 2020-02-1021, 32-02-2020-02-1114, 13. 29 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, nữ thần kinh hai cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, sữa dụ A tỷ 80 bình, phì ạ ạ ạ, màu đỏ tím không tốt 30 bình, mưa ăn, yêu tử từ yêu lục chim yêu mỗi ngày 20 bình, giật thương phiêu mây 14 bình, mục tử lý, xế lì ạ 10 bình, 41273035, mập mạp đệ 5 bình. Mai Hữu không phải là không có 3 bình, một cái đại bí đao 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.